Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 23 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình của chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Điền Tâm dùng dao cạo lông mày, rạch vài đường trên cánh tay Bối Dĩnh. Có người vui vẻ xem kịch, có người đang ở trong cuộc. Cuối cùng, bởi vì bà chủ xuất hiện, lúc này mới triệt để kết thúc trò hề đêm nay. Từng dãy xe dừng lại ở cửa đón người, đưa người đi bệnh viện. Sau khi tiếng ồn ào, náo động lắng xuống, cô nhìn người đàn ông nhàn nhã, khẽ ngâm nga bài hát, tìm thức ăn trên bàn còn sót lại. Đêm hôm đó, cô ngủ không yên, đứng dậy từ tầng hầm, đi lên phía trên hít thở không khí, bưng một ly nước, uống từng chút một. Lúc chạm vào môi đau rát, cánh cửa không xa sau lưng mở ra, Nhiếp Tiểu Vận mặc áo ngủ hoa, mang dép lê đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô ấy phát hiện khóe miệng cô sưng phù, tay cuốn băng vải, ngồi xuống, nhíu mày giống như ông cụ non uống nước. Nhiếp Tiểu Vận liếm môi, vẫy tay với cô. "Cậu lại đây, tôi tặng cậu ít đồ." "Cái gì?" Diêu Nguyệt Ảnh đặt ly xuống, chậm rãi đứng lên. Cô bị cô ấy kéo vào phòng ngủ, bên trong lộn xộn, không ra hình dạng. Chăn mền đều rơi xuống đất, bên giường chất đống rất nhiều rác. Đàn dương cầm, guitar, nhạc phổ nằm rải rác. Cô ấy đưa cô đến bên cạnh phòng thu âm, có một phòng game, bên trong không có chỗ đặt chân. Cô liền ở cửa, đứng co quắp nhìn. Nhiếp Tiểu Vận ngồi xổm trước mấy thùng giấy lớn tìm kiếm, chỉ chốc lát tìm ra hai thứ. "Tặng cậu." Cô ấy đưa qua, tương đối hào phóng. "Trên thị trường, con chuột này xịn nhất, tổng giám đốc công ty bọn họ làm riêng cho tôi, chuột và bàn phím hoàn toàn phù hợp với thói quen sử dụng của tôi. Nào, so tài." Nhiếp Tiểu Vận đưa tay ra, Diêu Nguyệt Ảnh ngẩn người đưa tay qua. Lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, sau khi áp sát vào nhau, phát hiện bàn tay của họ không kém bao nhiêu. Khác biệt chỉ là ngón áp út và ngón tay cái, một cái hơi dài, cái kia thì hơi ngắn hơn mà thôi. "Màu hồng phấn, đẹp không?" Nhiếp Tiểu Vận cùng đưa cho cô, nói tặng. Cô ấy sẽ đối đãi người mình thưởng thức như vậy, cũng không giả vờ, nói cô đêm nay thật ngầu, cho cô ấy thấy sự nhiệt huyết dôi trào. "À, đẹp, cảm ơn, tôi không biết tặng gì lại cho cậu." Diêu Nguyệt Ảnh cầm bàn phím và chuột, nói năng lộn xộn, khóe miệng sưng vù. Sau khi bôi thuốc thì khá buồn cười, nhưng cũng muốn tặng chút gì đó cho đối phương, đầu óc muốn nổ tung. Nhiếp Tiểu Vận đưa tay, kéo một cái. "Không cần, sau này giữa cậu và tôi, cậu hiểu." Cô ấy xoay người lại, tìm kiếm một hồi, lấy ra một cái tai nghe màu hồng, một bộ thiết bị đầy đủ, toàn bộ đều là màu hồng. "Đây là kỳ vọng tôi dành cho cậu." Nhiếp Tiểu Vận nói xong, muốn kết bạn với Diêu Nguyệt Ảnh. Cô được yêu mà sợ, ấp úng nửa ngày, đầu óc bị bốc khói, mặt cũng nóng bừng. Sau khi xoay một vòng tại chỗ, cảm thấy thuận theo ý mình, vì thế quay đầu lấy điện thoại di động ra, mở khóa, quét mã QR của nhau. Ngoài cửa sổ, gió lớn thổi từng cơn, phòng của Nhiếp Tiểu Vận lộn xộn, nhiệt độ rất thấp. Chỉ chốc lát sau, Diêu Nguyệt Ảnh đã hắt hơi hai cái. Cô ấy lại đi tìm cho cô một cái áo khoác giữ ấm, mặc lên người, nói: "Chị em, vừa rồi tụ tập, tôi nghe nói người phụ nữ kia nói cậu sống chung với cô ta. Cậu không có sinh nhật của riêng mình sao?" "Tôi cũng chỉ là người bình thường, tổ chức rất tốn tiền. Tôi cũng không quan tâm sống kiểu gì." Cô nói lời này rất ngầu, Nhiếp Tiểu Vận nhìn cô vài lần, không nhịn được cười, nói cô sau này chọn cho mình một ngày lành tháng tốt đi, cảm giác nghi thức vẫn nên có. "Như vậy đi, đến đây." Nhiếp Tiểu Vận vào phòng thu âm, thiết bị chuyên nghiệp vừa mở ra, nói: "Cô không phải là fan của tôi sao? Hát hai bài, tôi sẽ ghi âm cho cô xem. Nếu hát tốt, album tiếp theo sẽ ghi âm giọng cô vào." "Cậu thích bài nào nhất vậy?" Bài hát kia đều ở trong Vũng Bùn. Trong trường học, cô từng nghe qua, thích nhất chính là bài hát Ở Trong Vũng Bùn. Nhiếp Tiểu Vận đi đến bên cạnh, đeo tai nghe lên, kéo nhạc đẹp vào quỹ đạo, nói cho cô cách một hai nắm tay hát, khoảng cách này rất thích hợp. Diêu Nguyệt Ảnh rất khẩn trương, một tay cô che mặt, há miệng ra, cảm giác trong miệng đặc biệt đau nhức, nhưng vì không cự tuyệt ý tốt của Nhiếp Tiểu Vận, nhịn đau hát câu đầu tiên. Giọng hát trằn trọc thướt tha, lúc cao lúc thấp, tình cảm dâng trào, còn mang theo chút rung động và âm khí bọt khí, chính là tổ hợp lại. Lông mày Nhiếp Tiểu Vận nhíu thành một đoàn thật sâu. Đừng hát nữa. Sáng sớm, cô từ cửa phòng đi ra, quả đã chất cao như núi, toàn đồ Nhiếp Tiểu Vận tặng, từ 1 tuổi đến 20 tuổi bù đắp cho cô. Diêu Nguyệt Ảnh như là đi nhập hàng, đi tay không, thắng lợi trở về, cảm xúc hỗn độn tựa như được vuốt ve rất nhiều. Vài ngày sau, khi cô đi học ở trường, cô nghe điện thoại của một người đàn ông. Cùng Trạch Dã nói cho cô biết Tống Bình rất biết chạy, xe biến mất ở đường cao tốc, ngã nghiêng trên mặt đất. Một xe người không cánh mà bay, cảnh sát đã đi dọc theo đường núi tìm, nhưng xe vận tải đi lại trên đường cao tốc đó rất nhiều, chạy đến trong núi còn dễ nói, nếu như chặn xe khác, cho chút tiền bo, giúp bọn họ trở ra ngoài. Vậy tìm kiếm cần tốn rất nhiều thời gian. Cụ thể cần bao lâu? Có thể nghỉ hè, có thể còn sớm hơn, gấp cái gì? Cô ồ một tiếng, cầm điện thoại, thật lâu sau nói một câu. Cảm ơn anh. Cách kỳ nghỉ cuối tháng, 1 tháng rưỡi, Cung Trạch Dã kết thúc thời gian giam cầm, kìm nén lâu dài. Phùng Ngạ Thanh xen vào, anh chưa bao giờ chạy trốn ra ngoài, cũng không có bất cứ hành vi bạo lực nào với người giúp việc nhà. Khen thưởng, mua tặng chiếc xe nào đó mà anh thích nhất. Trước khi đưa chìa khóa, cẩn thận cảnh báo anh đừng gây tai nạn xe cộ. Diêu Nguyệt Ảnh chia tất cả đồ đạc mình mang tới tầng hầm thành 3 ngày mang về ký túc xá. Buổi chiều tan học, cô ra khỏi tòa nhà dạy học, cúi đầu định đến nhà ăn trường ăn cơm tối với Trương San. Muộn một chút, còn phải đến thư viện làm bài tập. Trước cổng trường, người đông đúc, cô đi ngược dòng người. Mãi đến khi bả vai hơi trùng xuống, một trọng lượng đè lên, anh cười nhẹ bên tai cô. Bé cưng, mang theo bút và bài tập của em, thăng chức rồi. Cô đứng nguyên tại chỗ, gánh vác trọng lượng của người đàn ông, ngẩng đầu nhìn, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, ăn mặc lại cực kỳ luộm thuộm. Xe thể thao vừa mới từ vùng ngoại thành chạy đến, chân đi một đôi dép lê chữ nhân, áo khoác lông kim tuyến cổ rộng, đầu sợi chỉ ở tay, kéo tơ, tóc lỏng lẻo bị buộc ở phía sau, hai nốt ruồi nhạt nơi đuôi mắt. Ánh chiều tà chiếu từ khe hở của tòa nhà dạy học, làm cho khuôn mặt của anh phủ lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Diêu Nguyệt Ảnh ngơ ngác, rất hoảng hốt, xung quanh dần có người ngừng lại. Bên kia cổng trường đã có 6 người ập tới, tầm mắt không hề che giấu, tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ, xì xào bàn tán. Hơn phân nửa là ái mộ đầy cõi lòng, nhưng người tiếp theo không phải là mình, cho nên ánh mắt đều có cảm giác lạnh nhạt, chế nhạo, không đếm xỉa tới. Vương Tử tham gia buổi sinh nhật đó, cô ta làm người chứng kiến. Ngày hôm sau, liền đem chuyện này truyền ra ngoài. Bởi vì chuyện trải qua quá mức ly kỳ, dẫn đến lớp học cùng trong trường, rất nhiều nữ sinh đều không tin. Cho đến khi người dẫn đầu trong câu chuyện bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người, công khai ôm thiếu nữ, tư thái chiếm hữu, cô ấy lại ngoan ngoãn nghe lời, cho nên trong lúc nhất thời đem lời đồn này xác thực. Trình Hân không đến trường nữa, Diêu Nguyệt Ảnh ngơ ngác một lúc rồi vội vàng kéo suy nghĩ của mình về, đi về phía trước. Anh ôm lấy vai cô, kéo cô lại. Đi đâu? Đi ăn cơm chiều. Không cần thiết, lên lầu thu dọn đồ đạc đi. Vì sao? Sắc mặt Cung Trạch Dã hiện lên một tia không kiên nhẫn, còn có thể vì sao, nói nhảm nhiều quá. Anh đưa tay đánh lên mông cô một cái, ngay trước mặt Trương San, đẩy Diêu Nguyệt Ảnh đi về phía ký túc xá. Đi, cho em 20 phút. Không mang đủ toàn bộ, coi như em không cần. Anh nhìn đồng hồ, thời gian bị chốt lại. Diêu Nguyệt Ảnh do dự một chút, xung quanh tụ tập quá nhiều người. Cô nhìn Trương San, cuối cùng chỉ có thể quyết định để cô ấy một mình đi ăn cơm, còn mình thì vội vã đi lên lầu, xách theo một túi lớn đựng đồ. Xách gần như chiếm hết một bộ phận hành lý của cô, có rất nhiều quần áo, không nhét nổi. Mấy nữ sinh lớp bên cạnh đứng ở cửa ký túc xá vây xem, thấy cô không có túi đựng đồ, liền nhao nhao xách vali chống tới, hỏi cô có cần hay không. Cảm ơn, ngày mai trở về trường, mình trả lại cho cậu. Cô lễ phép nhận lấy, xoay người tiếp tục đựng đồ. Thăng chức là có ý gì? Chính là những người làm chức trước đó có được thì mình cũng phải có được. Người đàn ông chọn một căn hộ có tầm nhìn khá tốt, chỉ có hai tòa nhà, nhưng cây xanh chiếm hơn 50%. Xung quanh tầng sạch sẽ, có vài phó giám đốc của các công ty đã niêm yết ở tầng dưới. Có một số diễn viên ít tên tuổi, nhưng nơi này hơi xa trường học. Cô cần phải đi tàu điện ngầm 40 phút mới có thể đến trường. Nhiếp Tiểu Vận ở trong biệt thự đặc biệt yêu cầu Cung Trạch Dã đưa Diêu Nguyệt Ảnh đến ở cùng. Cô ấy rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở đây luyện nhạc, chơi game, cho nên khá buồn chán, cần một người bạn. Cô ấy thấy đói bụng, đi theo người đàn ông ở dưới lầu, nhận thẻ cư dân, đăng ký, nhận diện khuôn mặt. Người quản lý dẫn bọn họ lên lầu, rồi nhập vân tay mở khóa cho cô. Tầng 27 tuy không quá cao, nhưng tầm nhìn rất tốt. 300 m², có đủ không gian làm thư phòng để cô học tập. Anh cũng có phòng vẽ tranh riêng. Hai người không làm phiền nhau, tác dụng của tòa nhà bên cạnh tạm thời chưa dùng đến. Một phòng chơi game khác cũng cơ bản để cô sử dụng. Dù sao Cung Trạch Dã không hứng thú lắm với Internet. Anh luôn thích tìm niềm vui trong thực tế. Trước đây là do bị hạn chế bất đắc dĩ mà bây giờ đã được tự do. Diêu Nguyệt Ảnh cởi tất, một đôi tất trắng dẫm lên gạch men bóng loáng. Cô xách hành lý đến phòng ngủ chính, nhìn xung quanh, lấy giấy lau mồ hôi trên trán, sau đó ở cửa phòng thay đồ lần lượt mở hành lý ra. Sau lưng cô là một cái giường lớn, có sông, tàu thủy, ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ sát đất. Giường êm ái, nhiệt độ vừa phải, đây là một ngôi nhà ấm áp, có thể chăm sóc cô chu đáo. Mà cảnh đêm ven sông lung linh bên ngoài ngôi nhà, khi nhìn xuống dưới, dường như có một cảm giác. Tôi nắm giữ, tôi bao trùm tất cả, từ giờ trở đi, tất cả trước mắt đều là mô hình, mà tôi là người điều khiển. Diêu Nguyệt Ảnh đặt từng bộ quần áo trái mùa xuống đất, xếp gọn gàng. Người đàn ông dựa vào ghế sofa trong phòng khách, điện thoại rung hai cái, anh nghe máy. Uông Tuấn Hy cười rất tươi, bên kia khá ồn ào, mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn Điền Tâm chưa tới. Một nhóm nam nữ nói muốn chúc mừng Cung Trạch Dã, chúc mừng anh được tự do. Đủ hết rồi, Trạch, Trạch của chúng ta. Này này, có người bảo cậu mang cô vợ nhỏ của cậu qua đây. Cậu ta muốn tính sổ. Người đó chắc chắn là Lương Nghiêm Húc. Gần đây anh ta gặp nhiều chuyện không vui, ấm ức trong lòng, chỉ có thể đổ lỗi lên Diêu Nguyệt Ảnh. Cô ấy phải học tập, ai rảnh quan tâm cậu ta? Được rồi, lát nữa đến. Điện thoại tắt, anh vào nhà vệ sinh trước, vài phút sau đi ra. Diêu Nguyệt Ảnh đã chờ sẵn ở đó, lặng lẽ nhìn anh. Cung Trạch Dã mỉm cười, xoa đầu cô hai cái, sau đó đi đến cửa thay giày. Bao lâu thì về? Cô hỏi. Không biết. Anh trả lời. Giày đã mang xong, anh sửa lại dây lưng, chỉnh trang tóc tai. Cô lại hỏi một câu. Vậy còn cơm của em thì sao? Cung Trạch Dã ngẩn người, quay lại nhìn cô, người phụ nữ chân trần đứng ở cạnh cửa, ánh mắt bình tĩnh nghiêm túc. Cô cúi thấp đầu, tóc đã dài ngang eo. Đôi chân trần trắng nõn, tay vịn tường, hỏi anh về bữa tối. Anh bật cười, mở cửa ra. Sẽ gọi cho em, không để em đói đâu. Đi làm bài tập đi. Cửa vừa đóng, căn phòng liền yên tĩnh trở lại. Thực ra cô khá lạ giường, đêm đầu tiên ngủ dưới tầng hầm nhà anh cũng không ngon giấc. Lúc mới đến trường cũng vậy, nhưng không hiểu sao, căn phòng này, chiếc giường này, cô không cảm thấy xa lạ. Diêu Nguyệt Ảnh mất nửa tiếng đồng hồ sắp xếp đồ đạc của mình, cẩn thận cất đồ Nhiếp Tiểu Vận tặng, đặt một món đồ trang trí nhỏ bên cạnh máy tính. Có người bấm chuông cửa, quản gia đã mang đồ ăn đến. Cô mang vào phòng, bật tivi trong phòng khách, trước mặt bày rất nhiều món, một mình cô ăn không hết. Cô đi tắm, rồi dùng cây lau nhỏ, cẩn thận lau sàn nhà. Thay đồ ngủ, đắp mặt nạ, thoải mái, ngồi trên sofa ăn tối. Nằm trên giường chưa được 10 phút, 5 giờ sáng, cô bị đánh thức. Cung Trạch Dã cởi trần, thậm chí không cởi giày, rên rỉ ôm cô vào lòng. Đến đây, cho anh thao một lát. Cuộc sống chung của hai người bắt đầu từ hôm nay. Trương Sa nói, cậu có nhận ra không, xung quanh chúng ta đã có nhiều thay đổi. Diêu Nguyệt Ảnh gật đầu, nói đã nhận ra, bắt đầu từ chiếc vali đầu tiên. Hai người vốn là những người bình thường trong lớp, tuy một người là lớp trưởng, nhưng chức lớp trưởng này ở trường đại học cũng không phải là biểu tượng của vinh quang, chỉ là có người sẵn sàng thay mọi người lo liệu mọi việc. Mà các cô cũng là những người bình thường trong hội sinh viên. Trong nhóm nữ sinh, hai người nhỏ bé thường xuyên bị sai vặt, bên nào thiếu người thì các cô bổ sung. Học kỳ trước, Chính Hân đến lớp gây sự, rất nhiều nữ sinh trở thành tay sai của cô ta, mà bây giờ một đám người lấy Vương Tử làm đầu đã tản ra, ngay cả Vương Tử thấy Trương San cũng tránh mặt. Khi Trương San làm việc, mọi người đều tích cực hợp tác. Cuối kỳ trước tiên phải chọn chuyên ngành của năm 2, cô ấy đưa ra ý kiến trong vòng vài ngày sẽ hoàn thành, và những việc thuận lợi nhỏ này đang liên tục xảy ra. Bạn học có thiện cảm với các cô dần dần nhiều hơn. Đây là vì sao? Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không quan tâm đến những điều này. Ngược lại, cô cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác mọi việc đều suôn sẻ. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, công bố xếp hạng, có một nữ sinh dẫn đầu. Cô mất 2 học kỳ dài để đuổi theo kịp mọi người, mà bây giờ thành quả đang được treo trên bảng thông báo thành tích. Hạng nhất khối. Em rất thông minh, là một nhân tố tiềm năng, nhưng đừng quá tự cao, ở đây không thể dùng quan hệ được. Người đàn ông ngồi trong văn phòng hội trường học sinh, kế toán cuối kỳ quyết toán, lợi nhuận khá tốt, giữ lại kinh phí cho học kỳ sau sử dụng. Hứa học bác, học năm thứ 4 mà nhiệm kỳ hội trưởng tiếp theo phải bàn giao trước khi anh ta tốt nghiệp. Anh ta và Cung Trạch Dã quan hệ khá tốt, cùng trường cấp 3, hai người đôi khi gặp nhau trò chuyện. Đa số là Hứa học bác cần Cung Trạch Dã giúp đỡ việc riêng. Chỉ là tất cả những điều này không có nghĩa là anh ta sẽ để người ta thiên vị, nhét người vào phòng anh ta. Em biết em không muốn dựa vào quan hệ. Học kỳ sau cứ việc sử dụng mọi nguồn lực của tôi. Diêu Nguyệt Ảnh và Trương San đứng cùng nhau, hai người vẻ mặt nghiêm túc, tư thế đứng khá thẳng. Hứa học bác dựa vào ghế, nâng tay đẩy gọng kính, ánh mắt có sự sắc sảo của một người kinh doanh. Được, các em đã nói vậy, tôi rất mong chờ. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, từng chiếc xe sang trọng từ ngoài đường đi vào, dừng ở dưới lầu ký túc xá đón sinh viên. Diêu Nguyệt Ảnh không có gì để mang đi vì không ở ký túc xá nữa. Vì vậy, sau khi giúp Trương San dọn dẹp phòng ngủ một chút thì cô xuống lầu. Xe dừng ở cổng trường, cô nhìn thấy Điền Tâm, người phụ nữ mặc váy màu đen, khoác áo khoác dề kim, kính râm che nắng trên sống mũi, sắc mặt không được tốt lắm. Diêu Nguyệt Ảnh dừng bước, thấy cô ấy có ý tránh mặt, liền bước nhanh về phía đó. Nhưng xe chạy rất nhanh, cô còn chưa chạm vào cửa sổ, xe đã phóng đi. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, dự định dành thời gian tự mình đến nhà Điền Tâm. Diêu Nguyệt Ảnh mua rau quả và bột mì ở siêu thị trong khu chung cư, trên người ôm một giỏ túi giấy. Phòng bếp vì cô mà dần dần bày biện rất nhiều dụng cụ nấu nướng, màu sắc không đồng nhất, trông hơi lộn xộn, nhưng căn phòng lại toát lên hơi ấm của cuộc sống. Diêu Nguyệt Ảnh muốn đáp lễ Nhiếp Tiểu Vận, cho nên mua nguyên một bộ dụng cụ làm bánh ngọt, chọn một món bánh kem có độ khó cao, dành cả buổi chiều để làm. Trên sân, phơi bày đầy đồ đạc, bột mì vương vãi khắp nơi. Sau khi làm xong, Diêu Nguyệt Ảnh cầm khăn nhỏ, lau dọn từng chút một. Nhiếp Tiểu Vận ra nước ngoài, tham gia buổi trình diễn thời trang, sáng sớm ngày mai mới về, hai người gọi điện thoại. Diêu Nguyệt Ảnh bảo Nhiếp Tiểu Vận cứ để bánh kem vào tủ lạnh. Dưới chậu hoa có chìa khóa, chị em tốt, yêu cậu. Người ở đầu dây bên kia hôn gió Diêu Nguyệt Ảnh hai cái, rồi cúp máy. Nghe giọng điệu có vẻ rất bận. Diêu Nguyệt Ảnh cởi tạp dề, đi dép lê xuống lầu, tìm chìa khóa. Cửa vừa mở ra, khí lạnh bên trong phả vào mặt. Cô lạnh đến run người, liền đổi giày ở cạnh cửa. Sau khi tìm thấy tủ lạnh và cất bánh kem xong, cô tiện thể tắt điều hòa cho Nhiếp Tiểu Vận, rồi mới đi. Diêu Nguyệt Ảnh quay lại, thì gặp Cung Trạch Dã ở dưới lầu. Cung Trạch Dã có người thân kết hôn, cho nên cả ngày đều tham gia hôn lễ, mặc âu phục. Khi trở về, áo khoác đã biến mất, cổ áo sơ mi lỏng lẻo. Anh ôm Diêu Nguyệt Ảnh, hỏi cô. Em ăn cơm chưa? Còn cơm không? Trên lầu có, còn anh chưa ăn sao? Chưa. Này, áo khoác kia... À, áo khoác của anh đâu? Cung Trạch Dã sờ túi quần, phát hiện điện thoại cũng không có, áo khoác đã không cánh mà bay. Anh không say, nhưng buổi trưa có uống rượu, xe thể thao, để ở bãi đỗ xe. Buổi sáng, Uông Tuấn Hy gọi anh tới. Bây giờ anh phải về trước, gọi một chiếc taxi, đồ đạc, vứt lung tung cả. Trong nồi của Diêu Nguyệt Ảnh còn hầm xương sườn. Cung Trạch Dã vịn cô lên lầu như một cây gậy, nói hôm nay anh mừng cưới rất nhiều tiền. Ánh mắt cô dâu sáng rực lên. Diêu Nguyệt Ảnh ậm ừ, dìu Cung Trạch Dã lên lầu, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho anh. Chỉ chốc lát sau, đối phương nhận máy. Nửa giờ sau, xe taxi dừng ở cửa khu chung cư. Tài xế vui vẻ, đem đồ vật trả lại. Diêu Nguyệt Ảnh cho 3.000 tiền bo, mỉm cười cảm ơn. Trên lầu, một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị xong, không phải sơ nào hải vị gì. Diêu Nguyệt Ảnh có hứng thú với việc nấu nướng. Học kỳ trước chuyển tới, cô thấy phòng bếp xinh đẹp như vậy mà không dùng thì thật lãng phí. Mà bây giờ cũng vậy. Bàn ăn trong nhà ăn không dùng đến. Trước khi xuống lầu, Diêu Nguyệt Ảnh đã bưng thức ăn đặt lên bàn thấp trong phòng khách. Cung Trạch Dã đã thay một bộ đồ ngủ rộng rãi. Một tay cầm điều khiển từ xa, một tay cầm chai nước khoáng, ngồi ở mép bàn, chọn phim để xem. Sau lưng anh, đồ ăn nóng hổi, ngồi cạnh cũng không sợ lật bàn. Diêu Nguyệt Ảnh thay dép ở cạnh cửa, đèn phòng khách tối xuống, tivi bắt đầu chiếu. Một đám nam nữ la hét trên phi thuyền không gian, trong nháy mắt đã lệch khỏi quỹ đạo. Mấy người bùm một cái, rơi xuống đất vỡ tan, giống như cà chua thối rữa. Phim này được đấy, ăn cơm thôi. Cung Trạch Dã rất hài lòng với bộ phim đã chọn, đứng dậy, uống cạn chai nước khoáng. Anh đặt ly ở cạnh cửa, sau đó xoay người, ngồi xuống ghế sofa. Lại đây xem nào. Diêu Nguyệt Ảnh đáp lại một tiếng, đặt điện thoại di động bên ghế sofa, xoay người, nhặt cái chai rỗng lên. Đừng vứt lung tung. Sao vậy? Phải giữ gìn nơi này chứ. Diêu Nguyệt Ảnh nói. Cô tự nhủ, phải giữ gìn nơi này. Cho nên từ ngày đầu tiên chuyển vào, liền bắt tay vào việc, một mình, làm hết tất cả việc nhà, không để nhân viên vệ sinh của khu đô thị lên lầu dọn dẹp. Giữ nhà cửa sạch sẽ, sau khi tắm xong, sẽ cuốn khăn tắm, dùng khăn ướt, lau kính. Cầm máy hút bụi mỗi ngày, hút thảm trong phòng khách một lần. Dụng cụ vệ sinh hiện đại, rất tiện lợi, cô thích thú với việc này, loay hoay với những việc nhỏ nhặt, nấu cơm, phơi quần áo, trồng vài chậu cây mọng nước, dễ chăm sóc. Buổi sáng dùng để học tập, sau bữa tối lên mạng chơi game. Cô không phải người giúp việc, nhưng cô thích cống hiến cho cuộc sống này. Sau khi sống chung, bữa ăn của hai người do cô phụ trách. Qua vài lần nấu ăn, cô dần dần hiểu được sở thích ăn uống của Cung Trạch Dã. Anh ăn cơm không có giờ giấc cố định, thường khi đói sẽ mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Thích ăn mặn, chủ yếu là thịt, hơn nữa yêu cầu về chất lượng thịt rất cao. Chỗ nào không thích ăn sẽ cau mày, ghét nhất củ cải trắng, súp lơ và nấm tuyết. Ăn cơm, thích uống bia, khen ngợi nhiều món ăn. Trước khi được ăn cơm cô nấu, trừ khi ra ngoài ăn với bạn bè, còn lại đều gọi đồ ăn. Nhưng cơm cô nấu vẫn là ngon hơn đồ ăn bên ngoài. Buổi chiều, người đàn ông hẹn bạn chơi bia, chiều tối lại bị gọi đến quán bar Tịch Dương uống rượu. Hai ngày nay, cô đặt mua rất nhiều loại thịt qua dịch vụ VIP. Mấy cân thịt đặt trong tủ lạnh, buổi chiều cô đã ướp thịt, lấy một cái ghế ngồi trong bếp, hai chân kẹp mấy thứ lạt vặt, cắt đậu, gọt vỏ. Vậy anh không về ăn cơm sao? Ừ, đúng vậy. Cô cúp máy, đứng dậy nhìn quanh bếp, định đi một vòng, rồi chiên thịt cho vào lò nướng với chảo rán. Một tiếng sau, một cuộc điện thoại khác gọi đến là Nhiếp Tiểu Vận. Điện thoại của cô ấy đặt trên bàn, tiếng bàn phím lạch cạch. Hoàn toàn không rảnh tay, nhưng lại thèm ăn. Mang chút đồ ăn qua đây đi, bây giờ mình bận lắm, không đi được, thật sự không đi được. Được được, vậy cậu chờ mình đến ngay. Cô cúp máy, lò nướng, phát ra tiếng tinh, cô đứng dậy, lấy đĩa thịt ra. Đồ ăn bày đầy bàn, còn ép cho cô ấy một ly nước nho tươi, xách giỏ xuống lầu. Con đường dợp bóng cây xanh, tiếng côn trùng râm ran, vang vọng. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cháy hết sinh mệnh của mình. Cô tìm chìa khóa, mở cửa, đã quen thuộc với cấu trúc biệt thự của cô ấy. Cô gái ngồi khoanh chân, quay lưng về phía cửa chính, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, đeo tai nghe, mắng đồng đội của mình. Mẹ kiếp, bà đây thật sự nể rồi đấy, cậu ngứa ra à? Hả? Tôi thăng cấp xong, rơi tái cậu. Mắng hai câu, lại không cam lòng. Trò chơi còn chưa kết thúc. Thao tác di chuyển chuột, đầy phẫn nộ. Cô đặt giỏ lên bàn chơi game của cô ấy, nghĩ có nên lấy ra từng món đưa cho cô ấy hay không. Bộ dạng này của Nhiếp Tiểu Vận không giống như sẽ tự giác ăn. Tốt nhất là lấy cho cô ấy một cái bát. Đồ ăn đổ vào cơm, tiện cho cô ấy vừa chơi vừa ăn. Nhưng mỗi món ăn trong giỏ đều được xếp gọn gàng, rất tao nhã, không tiện chút nào. Ăn cơm thôi, ăn cơm nào. Cô kéo ghế gaming của cô ấy, nói nhỏ nhưng dai dẳng. Nhiếp Tiểu Vận vội vàng quay đầu ra hiệu cho cô, nắm đấm đặt ở ngực, đấm hai cái, tỏ vẻ đã hiểu, lại giơ ngón tay cái lên cho cô. Cảm ơn chị em tốt. Cảm ơn gì chứ, cậu ăn trước đi. Đợi xíu nữa, tí nữa sẽ ăn. Cô ấy quay lại, tiếp tục chơi game, cô đứng phía sau như một bóng ma. Gần 10 phút sau mới nhận ra cô ấy không hề động đũa. Điều hòa trong phòng lại lạnh, lát nữa cơm sẽ nguội, vì vậy cô trực tiếp tháo tai nghe của cô ấy xuống. A a, làm gì vậy? Đế Minh, cậu đừng chơi nữa, ra đây xem mình chơi nhé. Cô đẩy đẩy cô ấy, Nhiếp Tiểu Vận thậm chí không mang dép, chân trần dịch sang bên cạnh ngồi trên ghế, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Cậu chơi được sao, thật hay giả? Được chứ, dù sao cũng là phe yếu, mình thử xem. Cô ấy nhìn Diêu Nguyệt Ảnh, đeo tai nghe, thao tác chơi game rất thuần thục. Có lẽ do thức đêm chơi game, sau khi dọn sạch tuyến đường đi của quân địch trên đường trên, ngẫu nhiên cô rời tầm mắt tới, khuôn mặt có chút nhạt nhòa. Nhưng Nhiếp Tiểu Vận nhìn ra mắt sáng quắc của Diêu Nguyệt Ảnh, rất chờ mong cô ấy bình luận đồ ăn của mình. Nhiếp Tiểu Vận cười toe toét, lần lượt bày đồ ăn ra, bưng chén, cố ý suýt xoa. Hai cái đầu chụm lại trước màn hình, đều sáng ngời, đầy sức sống. Diêu Nguyệt Ảnh nói gần đây buổi tối thường xuyên chơi, đã chơi tốt hơn rất nhiều so với lúc ở biệt thự. Nhiếp Tiểu Vận vừa uống nước trái cây, vừa không quên buôn chuyện. Cô ấy hỏi Diêu Nguyệt Ảnh dạo này thế nào, nói lần trước, Diêu Nguyệt Ảnh vạch trần chuyện tình của người ta. Tính cách của Lương Nghiêm Húc hẳn là thấy Diêu Nguyệt Ảnh, liền đánh Diêu Nguyệt Ảnh một trận tơi bời. Tính tình của anh ta cũng coi như là tương đối tệ, bình thường hay giỡn nhây, nhìn một thân cơ bắp không có não. Nhưng mà rất thù dai, cậu cẩn thận một chút đấy. Đầu ngón tay Diêu Nguyệt Ảnh nhanh chóng lướt trên bàn phím, nhìn không chớp mắt. Căn bản không sợ Lương Nghiêm Húc, nhưng việc này làm cho Diêu Nguyệt Ảnh nhớ tới Điền Tâm, biểu cảm ngây ra, cũng không biết nói gì. Này, sao thế? Nhiếp Tiểu Vận phát hiện Diêu Nguyệt Ảnh có chút không tập trung, bả vai đụng vào Diêu Nguyệt Ảnh một cái. Diêu Nguyệt Ảnh hoàn hồn, bình thường không có thói quen tâm sự với người khác, cái gì cũng đều giữ kín. Nhưng nhìn Nhiếp Tiểu Vận, vẻ mặt dò hỏi, cuối cùng không nhịn được. Mình và một bạn nữ, quan hệ không biết nói như thế nào. Rất mơ hồ. Diêu Nguyệt Ảnh không biết bạn bè nên định nghĩa như thế nào. Mấy ngày trước ở cổng trường, Điền Tâm trốn tránh Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh có một đống lời muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không muốn hỏi, rất khó chịu. Nhiếp Tiểu Vận vì cười, tưởng có chuyện gì to tát, lại đụng vào Diêu Nguyệt Ảnh một cái. Dưới mũi chính là cái miệng, có chuyện thì cứ nói thẳng ra đi. Đêm đó, 10 giờ Diêu Nguyệt Ảnh đã ngủ say, đồ ăn trong phòng khách chỉ còn lại hai cái đĩa, bò bít tết vì ăn quá ngon nên đã hết sạch. Bát chưa rửa, trên bàn còn lại một khúc xương dài. Cung Trạch Dã vừa đi vừa cởi đồ, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong, anh không sấy tóc, cuốn khăn tắm trắng tinh, đi tới nhà ăn. Cầm lấy khúc xương kia, gõ gõ mặt bàn, chọn lựa xem có gì ăn, rồi mới trở lại phòng ngủ. Cảnh đêm đầy sao ngoài cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Diêu Nguyệt Ảnh nằm nghiêng, cuộn chăn thành một hình tròn, ôm vào trong ngực. Mái tóc đen xõa trên gối, bên mặt và vành tai phủ một tầng ánh sáng nhạt, trông điềm đạm, an tĩnh, giống như một cục bông trắng. Cô có gai, nhưng cô cũng mềm mại, tùy thuộc vào đối tượng, tùy thuộc vào cô thích ai. Mà Cung Trạch Dã xen vào giữa thiện ác, cùng một người xây dựng cầu nối vững chắc hay không cũng hoàn toàn tùy thuộc vào anh thích. Cung Trạch Dã đang âm thầm nhìn về phía giường, váy ngủ của Diêu Nguyệt Ảnh bất giác xốc lên tận đùi theo tư thế nằm. Làn da rất mịn màng, hô hấp đều đặn. Đầu giường đặt một cái kẹp bướm, mà nơi này, phòng tắm, phòng khách, phòng bếp, cả căn phòng, cô đều đang cẩn thận che chở. Thế nhưng sao em có thể không đề phòng chứ? Là anh bắt nạt em đấy. Giường bị lõm xuống, Cung Trạch Dã đặt tay lên vai Diêu Nguyệt Ảnh, sức nặng đột ngột làm cô bừng tỉnh. Ngay sau đó, cô ngửi thấy mùi dầu gội đầu. Mặc dù Cung Trạch Dã đã đánh răng, nhưng vẫn còn chút mùi rượu. Nụ hôn rất nồng nàn, anh ngậm vành tai cô rồi mút vào, hít thở nặng nề, bàn tay mạnh mẽ tách chân cô ra, vội vàng thăm dò tìm kiếm bên trong, kéo quần lót xuống. Cơ thể trần trụi của Cung Trạch Dã nằm trên người Diêu Nguyệt Ảnh, hôn từ vành tai đến bên môi, há miệng cắn một cái, mút lấy đầu lưỡi cô đùa nghịch. Diêu Nguyệt Ảnh mơ mơ màng màng, bị hôn đến thở dốc, ư vài tiếng, đưa tay đẩy ngực anh. Mấy giờ rồi? Không biết. Người đàn ông mặc áo cởi trần, xoa xoa bầu ngực mềm mại, vừa cởi quần lót của Diêu Nguyệt Ảnh, liền vội vàng, xé váy ngủ mỏng manh. Bên trong không mặc áo ngực, ngực lộ ra trước mắt, đỉnh núi nhỏ mềm mại. Chúng lập tức căng cứng, co rúm lại thành hình bánh bao. Đáy mắt anh tối sầm lại, cúi đầu gặm cắn. Siêu Nguyệt Ảnh không hay tụ tập bạn bè, Cung Trạch Dã cũng chưa từng thấy cô đến thẩm mỹ viện chăm sóc gì cả. Bình thường ở nhà, tự mình chăm sóc, chiếu đèn, đắp mặt nạ, học tập và giải trí đều hoàn thành ở trong phòng. 24 giờ, anh muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi, chạm tay là chạm tới. Sẽ không phiền lòng gọi điện thoại, kiểm tra từng lần một, sẽ không làm phiền anh, còn có thể sắp xếp tốt đồ ăn. Mà bây giờ cô còn có thể vảnh cao mông nhỏ như vậy, cố gắng phối hợp chiều cao của anh. Hoa huệt kẹp chặt, ngậm lấy, bao bọc lấy, mặc cho côn thịt của anh ra vào. Sau một hồi lâu, Diêu Nguyệt Ảnh nằm sang một bên, vẫn không quên chuyện ở trong lòng, thờ nẹn hỏi. Anh biết Điền Tâm ở đâu không? Cung Trạch Dã kẹp điếu thuốc, một tay đặt lên đầu, tay kia lướt video ngắn. Sao vậy? Tìm cô ấy có chuyện gì sao? Thấy cô gật đầu, anh trực tiếp nói địa chỉ cho cô. Nói trước kia, khi học cấp 3 bọn họ thường xuyên đến khu nghỉ dưỡng của nhà Điền Tâm chơi, cho nên anh nhớ rất rõ. Riêng Nguyệt Ảnh ghi lại địa chỉ, ngủ đến chiều mới tỉnh. Sau khi dọn dẹp xong thì bắt xe đến trung tâm thương mại, mua hai cái túi sách trước, rồi dựa theo địa chỉ Cung Trạch Dã đưa đến nhà Điền Tâm. Khu vực ngắm cảnh ven biển, bên rìa thành phố, một dãy khách sạn làng du lịch. Bên cạnh khách sạn Quan Hải có một tòa biệt thự quy mô không nhỏ. Phía trước toàn là bãi cát tư nhân của nhà cô ấy. Quản gia lên lầu, mời đại tiểu thư xuống. Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở cửa. Điền Tâm vừa mở cửa, hai người phụ nữ, một cao một thấp, đối mặt nhau. Sao cậu lại đến đây? Cô ấy hỏi. Quân thượng, ngài thật sao? Hoàng hậu, đại cục làm trọng, mật phi chính là thần nữ cứu quốc, không thể chết. Người đàn ông đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng. Hoàng hậu cầm lấy con dao móc tim, cười thảm, đâm vào ngực, tự mình lấy ra thuốc dẫn. Âm thanh vang vọng, bi ai tột cùng, giọng nữ thê lương, từng chữ mang theo máu. Ngài phụ ta, ngài đã nói sẽ bảo vệ ta trọn đời. Yêu nữ mê hoặc lòng vua, trên triều đình lại không có một người ngăn cản, thật hoang đường. Hoàng hậu vừa chết, Liêu quốc lập tức diệt vong. Thùng, tiếng trống nặng nề vang lên, kết thúc một đoạn hồi tưởng. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trên thảm mềm dưới đất, tóc xõa dài ngang vai, đang nhìn chằm chằm vào tivi không chớp mắt. Bên cạnh cô đặt một ly nước, đá trong ly đã tan một nửa. Phía sau, Điền Tâm nghiêm mặt, khẽ dựa vào ghế sofa, da màu hồng phấn, ánh mắt thoáng nhìn, thở dài. Cô ấy không hiểu Diêu Nguyệt Ảnh đang nghĩ gì, mặt dày đến tận nhà. Cô ấy đóng cửa, không cho vào cũng không được, nói muốn nói chuyện. Mời lên nhà, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xếp bằng, bật tivi lên rồi xem. Hai người ở lại, không đến 10 phút, cô ấy dần dần mất kiên nhẫn. Diêu Nguyệt Ảnh, cậu đến nhà tôi xem phim cổ trang à? Trời, chết rồi hả? Cô chậc lưỡi, Diêu Nguyệt Ảnh mới chậm rãi, xoay đầu lại. Trên bàn tay cô, đặt hai cái túi. Cho cậu. Điền Tâm lạnh mặt, không kiên nhẫn mở túi ra, vừa nhìn bảng giá. 1.9800. Cô ấy chợt cảm thấy không còn gì để nói. Tôi nói này, túi chưa đến 2 vạn, cậu cũng dám mang đến cho tôi sao? Diêu Nguyệt Ảnh không tức giận, uống hai ngụm nước. Âm thanh TV nhỏ đi rất nhiều. Cô không muốn nói chuyện, nhưng lại cảm thấy không khí ngượng ngùng. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV. Tôi dùng tiền của mình để mua. Cô yếu ớt nói ra, kết hợp với nhạc nền bi thương, lại có chút hài hước. Điền Tâm cầm túi, vẻ mặt dịu đi một chút, nghĩ Diêu Nguyệt Ảnh quả thật, không có tiền. Có thể bỏ ra chút tiền, mua hai cái túi tặng cô ấy, cũng hiếm có. Cô ấy chặt lưỡi, đặt túi xuống. Tôi biết cậu đến đây là có ý gì, tôi cũng biết trong lòng cậu rất khó chịu. Nhưng mà hơn 2 tháng nay, cậu cũng không biết rõ chuyện của tôi, nhờ phúc của cậu, tôi sắp kết hôn rồi. Cô ấy lạnh nhạt nói xong, Diêu Nguyệt Ảnh lúc này mới rời ánh mắt sang nhìn cô ấy. Điền Tâm nói nhà cô ấy phải bồi thường mấy chục triệu cho nhà Bối Dĩnh. Sau khi làm lớn chuyện hai nhà gần như chấm dứt quan hệ, rất nhiều hợp đồng đã chuyển giao cho công ty con làm đại lý. Cô ấy và Lương Nghiêm Húc đều bị cấm túc, liên lạc của hai người hoàn toàn bị cắt đứt. Vốn dĩ kết cục đã đến mức này, cô ấy định sẽ nổi điên. Tiểu học, tôi học cùng lớp với anh ấy. Nếu bàn về ai có tư cách nhất, cũng nên là tôi, không phải sao? Cô ấy hỏi Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh dừng một chút, cầm ly nước đứng dậy, chủ động ngồi xuống. Điền Tâm bình tĩnh như người, nhường chỗ cho cô, tay sờ lên bụng bằng phẳng. Cô ấy biết Diêu Nguyệt Ảnh có ý gì, nói cô ấy bị úp sọt là bởi vì buổi sinh nhật đó, ánh mắt của họ đã từng chạm nhau trong chớp mắt. Cô ấy làm lơ, không liên quan đến chuyện của mình, nhàn rỗi hóng chuyện. Tính cách cô ấy từ nhỏ đã nhạt nhẽo, có thể nói chuyện với tất cả các nữ sinh, không có gì xung đột lớn, bao gồm cả Bối Dĩnh và Trình Hân. Nhưng ngoài ra, cô ấy sẽ không thân thiết đặc biệt với ai. Đều là người qua đường, một khi bị đá ra khỏi nhóm, vậy thì thôi, chúng ta không còn là bạn bè nữa. Nhưng cô ấy lại có chút khác biệt với Diêu Nguyệt Ảnh. Từ trường của họ trong khoảnh khắc khó có thể diễn tả bằng lời. Cô ấy cụp mắt, chậm rãi vuốt ve bụng. Gần đây kìm nén quá mức, có người nghe cô ấy nói chuyện cũng tốt, cho nên không nói ra, không thoải mái. Điền Tâm nói, từ nhỏ cô ấy đã thích Lương Nghiêm Húc, lúc nhỏ bị bố mẹ dẫn đến nhà anh chơi, sau đó cùng nhau học tiểu học. Anh thích bắt côn trùng, ném vào hộp cơm trưa của các bạn nữ, dọa người ta khóc nức nở. Cũng từng dọa cô ấy một lần, nhưng cô ấy không khóc. Cậu thấy tôi nhạt nhẽo không? Điền Tâm hỏi Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, nếu nói nhạt nhẽo thì bản thân mình còn nhạt nhẽo hơn, cho nên lắc đầu. Lúc nhỏ anh ấy đã nói tôi rất nhạt nhẽo, không thú vị. Cho nên, từ ngày đó trở đi, cô ấy đã chôn giấu tất cả tâm tư vào sâu trong lòng. Suốt thời gian qua, Bối Dĩnh, Nhiếp Tiểu Vận, bao gồm cả những cô gái có ý với anh ấy, cô ấy đều thấy hết. Cuối cùng nắm bắt, mới lấy một cơ hội duy nhất là ở nhà vệ sinh trường học. Cô ấy nắm bắt rất tốt. Lương Nghiêm Húc là người dễ bị kích thích, cho nên cô ấy chiều anh ta trên giường hết mức có thể. Vốn tưởng rằng thành cũng do Diêu Nguyệt Ảnh, bại cũng do Diêu Nguyệt Ảnh. Ngày đó cô ấy bị úp sọt nên mới tỉnh ngộ. Kết quả sự thật lại là Điền Tâm vuốt ve bụng định nói ra tin này, nhưng tay Diêu Nguyệt Ảnh lại vừa vặn đưa ra đặt lên mu bàn tay cô ấy. Điền Tâm sững sờ, giọng nữ bên tai nhạt đi nhưng có thể cảm nhận được một chút, không được tự nhiên. Tôi muốn hỏi cậu, chúng ta có phải bạn bè không? Cô im lặng vài giây, hỏi tại sao lại trốn tránh cô ở cổng trường, sau đó lại nói. Nếu là bạn bè, mình hy vọng sau này cậu đừng đối xử với mình như vậy. Mình không thích bạn bè, đứng một bên nhìn mình bị chê cười. Tầm mắt cô không rời đi, tay vẫn đặt trên mu bàn tay cô ấy. Tóc dài mềm mại, tóc đen, đầu đen. Từ khi cô ấy bắt đầu nói về tình yêu, mình kìm nén đã lâu từ tiểu học, trong đầu buồn bực, suy nghĩ rối bời. Nói thẳng ra ba câu này tương đương với việc tự đưa giao cho người ta. Nói nếu cậu muốn làm mình tổn thương thì cứ việc làm ngay bây giờ. Diêu Nguyệt Ảnh nói chuyện rất thẳng thắn, tuy rằng trực tiếp, nhưng cô cũng đã xem TV trước, vòng vo một hồi mới nói ra, trong đó chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Tuy rằng bị khuôn mặt lạnh nhạt kia che giấu, nhưng đều là con gái, Điền Tâm không thể không hiểu. Điền Tâm ngẩn người, trong thoáng chốc, vừa muốn cười, vừa thấy bất đắc dĩ, nhưng hơn cả là cảm động trước sự thẳng thắn, kỳ lạ này của Diêu Nguyệt Ảnh. Dù sao phụ nữ đều hay rụt rè mà kiêu ngạo, cô ấy cũng không còn không tự nhiên nữa. Cả hai đều bộc lộ nội tâm, thể hiện thiện cảm với đối phương. Hơn nữa, đối với sự việc lần trước, cả hai đều nhận lỗi. Cậu cứ thẳng thắn như vậy đi, chúng ta dĩ nhiên là bạn bè, sau này mình sẽ không làm như vậy nữa. Diêu Nguyệt Ảnh lại hỏi Điền Tâm. Cho dù mình chia tay với Cung Trạch Giã, chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Đương nhiên rồi, Bảo Bảo. Công an huyện thành gần đây đã phối hợp với công an thành phố và tổng cục công an phá một vụ án lớn. Vì vụ án này liên quan đến nhiều vấn đề nên khá tốn thời gian. Khi Diêu Nguyệt Ảnh nhận được tin tức của Cung Trạch Giã thì đã là giữa kỳ nghỉ hè. Cung Trạch Giã dành thời gian đưa cô đến một thành phố loại 2 trước, rồi mới nói với cô trên máy bay lý do tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy. Tống Bình đang bị giam, phủ nhận tội buôn người và tội bỏ rơi, nhưng những người cùng thôn đã khai báo trước. Đằng sau Tống Bình là một vụ án lớn, cảnh sát từ đó điều tra về thôn của bà ta, phát hiện có một số phụ nữ trẻ xuất thân nghèo khó đều bị bán đến ngôi làng đó. Người dân trong thôn không hiểu biết pháp luật, dần quen với việc này, lại còn bao che cho nhau. Phụ nữ bị bán vào không thể trốn thoát, sau vài lần bị hành hạ thì đành cam chịu. Nạn nhân bị bán sớm nhất vì sinh vài đứa con, tinh thần bị hành hạ đến mức gần như điên loạn. Tống Bình chỉ là một mắt xích trong chuỗi tội ác đó. Trước đó bà ta đã bán hai cô gái khác, mỗi người 200.000 tệ. Được sự tiếp tay của nhân viên nhà máy ép dầu, số tiền 1 triệu tệ lần này đã bị công an mạng truy hồi. Một nhóm người bị giam ở huyện thành, con trai của Tống Bình được đưa về nhà. Sau khi một số bằng chứng trên điện thoại của bà ta được trích xuất, chiếc điện thoại hiện đang ở trong tay Cung Trạch Giã. Hai người chờ ở sân bay, Cung Trạch Giã hỏi Diêu Nguyệt Ảnh. Muốn gặp Tống Bình hay đến chỗ ở của bà ta, em chọn đi. Diêu Nguyệt Ảnh kéo tay Cung Trạch Giã. Đến cả hai nơi, tôi muốn gặp con trai bà ta trước. Máy bay hạ cánh, thời tiết oi bức, giữa mùa hè, từng đợt nắng nóng phả vào mặt. Vừa ra khỏi sân bay, một người đàn ông mặc vest, giày da đã đỗ xe trước mặt họ, rất nhiệt tình. Chiếc xe thương mại bình dân, điều hòa, mở hết cỡ. Cung Trạch Giã quen biết rộng, đến một nơi xa lạ đều có người đón. Diêu Nguyệt Ảnh dựa vào ghế sau, khung cảnh bên ngoài cửa sổ vùn vụt lùi về phía sau. Chẳng mấy chốc, xe đến khu nhà Tống Bình mua. Cách đó 2 cây số có cả trường tiểu học và trung học cơ sở, danh tiếng tốt, học phí cũng cao. Cô mở cửa xe xuống, đi theo Cung Trạch Giã lên lầu. Người đàn ông mặc áo khoác 2 lớp màu tối, quần 5 tấc, áo phông rộng, mái tóc đen hơi xoăn ở phía sau gáy, sợi dây đỏ trên cổ tay đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân. Cả hai đều đeo quạt mini lên đến tầng 6, không có thang máy. Sau khi lên đến nơi, cô dừng lại trước cửa. Trong cái nóng oi bức, Diêu Nguyệt Ảnh kìm nén cảm xúc, trực tiếp ấn chuông. Ấn vài cái mà bên trong không có động tĩnh. Cung Trạch Giã không phải người kiên nhẫn. Diêu Nguyệt Ảnh đang định ấn tiếp thì anh đẩy cô ra, định đạp cửa. Đây là cửa sắt, không lẽ anh không thấy đây là cửa sắt à? Diêu Nguyệt Ảnh kéo anh lại, nói thôi bỏ đi, gây ồn ào không tốt, đạp gãy cửa sắt cũng không vào được. Người đàn ông nói cô không tin anh, hai người giằng co một lúc thì cửa bỗng mở ra. Người bên trong vừa mở cửa, không quan tâm là ai, quay đầu chạy vội vào phòng ngủ. Diêu Nguyệt Ảnh mở cửa, đi theo tiếng bước chân vào trong, rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ. Cùng Trạch Giã vào nhà, việc đầu tiên là tìm điều khiển điều hòa ở phòng khách. Diêu Nguyệt Ảnh đứng tựa vào cửa phòng ngủ của cậu bé, gió lạnh bên trong từ từ thổi ra. Trên bàn máy tính có vài hộp thức ăn đã được ăn sạch sẽ. Bố cậu bé hiếm khi về nhà, thường là Tống Bình chăm sóc. Giờ bà ta bị bắt, đang chờ xét xử, cậu bé được đưa về nhà. Cậu bé béo lùn, da ngăm đen, mắt híp lại thành một đường cong, đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không chớp mắt. Đang chơi game tiên hiệp, không tiếp đón khách, vừa đặt sách xuống, vừa hỏi người đứng ở cửa. Các người là ai? Đến đây làm gì? Diêu Nguyệt Ảnh khoanh tay nhìn quanh. Phòng của cậu bé được trang trí khá tốt, có khung bóng rổ, thước đo chiều cao. Trên giường có vài con búp bê vải, tủ quần áo mở hé, rất nhiều quần áo bị cậu vứt lung tung thành một đống. Tống Bình không phải là không biết nuôi con, Bà ta biết nuôi, hơn nữa tình thương của người mẹ không kém ai, chỉ là đã biến thành sự nuông chiều. Nhưng hai mẹ con lại không hoàn toàn nhận ra. Diêu Nguyệt Ảnh không có chút tình cảm nào với người em trai cùng mẹ khác cha này. Con người là động vật cảm tính, đứa bé này trông có vẻ khá thô kệch. Mẹ em bị bắt rồi, em có nghe nói chưa? Diêu Nguyệt Ảnh khoanh tay hỏi, cậu bé vẫn không quay đầu lại, giọng nói đặc sệt địa phương. Biết rồi, nghe nói phải ngồi tù mấy năm. Cậu bé không có chút cảm xúc nào, ngược lại còn thấy trong nhà không có mẹ rất thoải mái. Tuy bố cậu làm ở nhà máy ép dầu, nhưng vài ngày lại về thăm một lần, cho nhiều tiền, cậu cảm thấy không có ai quản thúc, rất tự do. Ngay cả trường học cũng không cần đến, có thể trốn học, suốt ngày ở nhà chơi game. Vậy thì các người là ai? Không có gì, tôi là nhân viên điều tra của công an. Đến đây lấy của em vài thứ. Siêu Nguyệt Ảnh ho khan, quay người nhìn về phía phòng khách. Cung Trạch Dã một tay đút túi quần, đứng dưới điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất, nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát mẻ. Siêu Nguyệt Ảnh đi đến sau lưng anh, đưa tay vào túi quần của anh. Điện thoại đâu? Em định trả lại cho cậu bé. Anh giang hai tay ra cho cô lục, cô tìm thấy điện thoại, nhét vào lại gói thuốc và chìa khóa xe thể thao vào túi. Cảnh sát không cần chiếc điện thoại này nữa sao? Ừ. Còn lại bao nhiêu tiền? Lấy đi 1.400.000, còn lại là lợi nhuận dòng năm ngoái của nhà máy ép dầu. Siêu Nguyệt Ảnh gật đầu, xoay người trở lại, đặt điện thoại lên bàn. Cậu bé ngay lập tức nhận ra điện thoại của mẹ mình, vội vàng giật lấy. Trong này còn có một ít tiền, hy vọng em tự lo cho bản thân. Khóe môi cô cong lên một nụ cười khó hiểu. Đôi mắt đen của cậu bé trở nên sâu thẳm. Cậu nhanh chóng mở túi, điều khiển chuột, nạp tiền vào game, nhưng không biết mật khẩu thứ hai lần đều sai. Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh nhắc nhở. Mật khẩu có lẽ là sinh nhật của em. Cậu bé nheo mắt, lúc này người đàn ông trong phòng khách bật cười thành tiếng. Diêu Nguyệt Ảnh rất thân thiện, bảo cậu thử lại lần cuối. Lần cuối cùng, thành công, cậu nạp 500 tệ vào game. Hy vọng em sắp xếp cuộc sống cho tốt. Mẹ em còn phải ngồi tù mấy năm đấy. Tạm biệt nhóc. Sao em lại hư hỏng như vậy, hả? Hai người, một trước một sau xuống lầu, Cung Trạch Dã đút hai tay vào túi quần, cười khẩy. Đứa trẻ lớn như vậy rồi mà tâm trí vẫn chưa trưởng thành, lại còn bị internet đầu độc. Tiền bạc nên giao cho người lớn trong nhà quản lý, giao cho nó tiêu xài phung phí, chắc chưa đến một tuần là hết sạch. Nó sẽ tự quyết định cuộc sống của mình, chẳng có khái niệm gì về tiền bạc. Anh cười ôm cô gái ở góc cầu thang, một tay vòng qua sau lưng cô, bóp má và vành tay cô chọc ghẹo. Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày vì đau, hất tay anh ra. Đừng nghịch nữa, nóng chết đi được. Chẳng có gì là không tự lo được, trước đây em cũng là một người tự lo liệu cuộc sống của mình mà. Gà còn sót lại trong nhà hơn 300 đồng tiền mặt, mấy túi khoai tây. Những thứ này cô đã tiết kiệm để nuôi sống bản thân hơn nửa năm. Sau đó, vì quá đói nên bắt đầu ra chợ rau ven đường, nhặt rau của người ta bỏ đi, về ăn. So với việc có căn phòng không bị ẩm mốc, còn có bố mẹ, dù thế nào thì nó cũng sống thoải mái hơn. Nhưng chẳng phải anh nói bố nó không biết dạy con sao? Trong lòng chỉ nghĩ đến nhà máy ép dầu, không quan tâm đến gia đình sao? Dù sao Tống Bình cũng bị giam mấy năm, đứa trẻ này chắc cũng phải chịu khổ không ít. Chắc cũng chẳng có ai giặt quần áo cho nó. Diêu Nguyệt Ảnh bước nhanh xuống lầu, có chút áy náy. Cô muốn rời khỏi nơi này, vừa rồi ở trên lầu nhìn thấy căn nhà ấm cúng như vậy khiến cô thấy khó chịu. Nhà gần trường học, không ngờ Tống Bình còn có ý định mua nhà ở đây. Xem ra câu nói học hành vô dụng không bằng đi làm kia chỉ nhắm vào cô mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 23 bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.